Dâm ma, chương 56, tụ hiền trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Dương Thần tỉnh lại, nhìn trong ngực ngủ ngon lành A Từ, miệng mở nụ cười. Dương Thần thầm nghĩ, nàng ở trong tinh túc lúc ngủ không dám ngủ sâu đi, còn phải đề phòng nam đệ tử có ý đồ xấu. Dương Thần nhẹ cúi đầu hôn lên môi nàng, mà vì côn thịt còn cắm vào trong âm đạo, hắn nhẹ nhút nhít một chút làm nàng tĩnh lại. A Tử mở mắt nhìn gương mặt ti không anh tuấn, nhưng mà tót ra một cổ anh khí làm người người thuần phục. Thì A Tử bỗng nhớ ra cái gì, khóe miệng nhẹ nở nụ cười xinh đẹp. Mở miệng nhỏ nhắn bắt đầu tăng bốc lên. Oi tướng công, ta hảo phu quân, thân thể của ta đều bị ngươi ăn sạch, mà chưa cho người ta cái gì vô địch võ công. Hay tiên thuật gì nha, lỡ sau này bị người khác ăn hiếp, thì làm mất mặt phu quân, hảo tướng công nha. Dương Thần nhìn lấy A Tử thân thể trần truồng ôm lấy hắn làm nũng, nịnh nọt tăng bốc rồi giả đáng thương các kiểu, chỉ cần nàng nghĩ ra đều nói tới. Rồi rồi ta truyền cho nàng, đảm bảo theo ta đi vài chỗ nàng liền có thể đệ nhất thiên hạ. Dương Thần mỉm cười xoa xoa nàng mái tóc. Dương Thần nhớ đến trong phim A Tử cay đắng mà yêu Kiều Phong tình huống. Mà Kiều Phong thì chung thủy lấy A Chu. A Tử đối với Kiều Phong một mảnh chân tình vì hắn có thể chết cùng hắn. Mà A Tử từ lúc gặp Kiều Phong toàn điều là bi thảm. Nhưng giờ có hắn, Dương Thần sẽ cho nàng hết những gì nàng muốn. Nàng muốn lực lượng hắn cho nàng. Nàng muốn làm đệ nhất cao thủ hắn giúp nàng. Nàng độc ác giết người thì hậu quả hắn đứng ra gánh và giải quyết, ai dám chống đối nàng. Dù là giết hết thiên hạ hắn có thể làm chỉ vì một câu. A Tử là nữ nhân của ta. Chấm, thật, chụt, lão công tốt nhất. A Tử nghe thì hưng phấn hôn lấy mặt Dương Thần. Hai tay ôm cổ đem thân thể cuộn vào trong ngực Dương Thần. Dương Thần cùng ôm nàng vào lòng, đưa tay lên nàng mi tâm. Truyền qua công pháp và bộ pháp, Lăng Ba Di Bộ với Bắc Minh Thần Công. Dương Thần cùng không sợ nàng nội công lộn xộn. Chỉ cần cùng hắn song tu thì hậu quả đó chỉ là chuyện nhỏ. Mà A Tử được hai cái này thì hưng phấn. Vì Dương Thần truyền vào nàng linh hồn như là nàng đã học thành thục. Không cần phải cái gì khổ tu các kiểu. Làm nàng cảm thấy được Dương Thần lại hại. Hai người ôm nhau, A Tử miệng không ngừng ca ngợi lấy Dương Thần khen các kiểu. Mà Dương Thần cũng rất thích nghe nàng khen. Nhưng thế hai người nói chuyện tới trưa rồi mới mặc y phục kêu đồ ăn. Mà bên ngoài ngàn dặm, tuy Kiều Phong không gặp được A Chu, nhưng hắn là người không sợ trời. Khi nghe tụ hiền trang tụ tập anh hùng hào kiệt để giết hắn, thì hắn vẫn đơn thân độc mã đi đến. Thì có một màn chém giết, Kiều Phong một mình đứng ở vòng vây, không ngừng có người tiến lên đều bị Kiều Phong dễ dàng đánh giết. Mà lúc này ở chỗ nào trên nóc tường bỗng hiện ra hai thân ảnh. Một cao to cường tráng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương, mà tiểu cô nương đang nằm trong ngực tựa đầu vào nam tử. Không ai khác, đó là Dương Thần và A Tử. Mà A Tử ở chung với Dương Thần nửa ngày cũng biết hắn cũng không có hung dữ mà rất cưng chiều mình. Thì nàng cảm thấy ngọn ngọn hạnh phúc cùng bắt đầu ỉ lại hắn không muốn xa rời. A Tử lúc này nhìn phía dưới đại hán đang không ngừng chém giết đại phát thần uy. Vô địch dáng vẻ mà giờ cái gì là võ lâm hào kiệt. Ngã xuống có người đứng lên không được. Và sợ hãi không ai dám tiến lên, tất cả đều sợ vỡ mặt. Nhìn tuy Kiều Phong võ công lại hại, nhưng chỉ một người cùng không thể chống lại người đông. Biểu hiện cùng từ từ kiệt sức cùng bị một người nào đó đánh lén trọng thương. Bất quá hắn bộc phát càng thêm mạnh mẽ, làm trọng thương đứng gần hắn và bắt được một vị cao tăng thiếu lâm cùng không giết hắn, trái lại mở miệng nói. Ta một thân võ công từ thiếu lâm uống nước nhớ nguồn. Há có thể giết người của thiếu lâm. Kiều Phong ta hôm nay biết sẽ chết rồi, giết thêm một người thì có ít gì. Hắn nói cùng thả ra tên cao tăng của Thiếu Lâm. Các người có thể cùng lên đi. Kiều Phong thả ra tên Thiếu Lâm. Nhìn xung quanh anh hùng hào kiệt nói. A Tử nhìn thấy một màn này biểu môi khinh thường lấy. Lòng dạ đàn bà, hảo lão công, nếu là ngươi thì làm sao nha? Dương Thần nghe nàng hỏi thì cười ha ha nói. Nếu là ta thì bọn hắn đã không còn một tên sống sót. A Tử nghe hai mắt lóe lên tia sáng, càng thêm mê muội lấy Dương Thần, mà chu môi lên ra hiệu lấy Dương Thần ha ha cười cúi đầu hôn lấy. Mà phía dưới mọi người nhìn Kiều Phong đã buôn tha chống cự, thì có vài người gan to cầm đao hướng Kiều Phong chém tới. Mà Kiều Phong cùng buôn tha khi đao muốn chém chết Kiều Phong, thì có một sợi dây dài từ nóc nhà cuốn lấy hắn nhấc lên. Chỉ thấy một bóng đen chợt lóe mang theo Kiều Phong biến mất. Đáng ghét, có người lên tiếng mắng. Cái nào tên khốn nạn cứu đi tên ác tặc Kiều Phong? Làm sao bây giờ không đuổi kịp bọn hắn? Để Kiều Phong trốn thoát sau này chúng ta làm sao yên tĩnh? Thấy được Kiều Phong được người cứu thì võ lâm nhân sĩ bắt đầu kêu la lên không ngừng. Dương Thần nhìn Kiều Phong cứu đi. Mà phía dưới võ lâm nhân sĩ không ngừng ồn ào. Hắn cũng thấy phiền lấy ra một gói liệt thể tán theo hướng gió mà giải ra. Liệt thể tán cùng theo hướng gió đi vào tụ hiền trang. Mà phía dưới chưa ai phát hiện. Cũng không lâu phía dưới người phát hiện đầu tiên là Tiết Thần Y, không được có độc. Khi Tiết Thần Y quát lên thì lại làm cho mọi người càng thêm hoảng hốt. Không được, toàn thân ta vô lực. Nội lực cùng không vận dụng được. Ta cùng thế. Cả ta. Chấm. Lại lần nữa không còn bàn tán ồn ào. Mà thay vào là từng tiếng kinh hô và hoảng sợ. Cách chương.